Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 1, 1, ngươi muốn làm cha của Tể Tể ở nhân gian sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc gia trang viên, phòng khách, bầu không khí có chút cổ quái. Hoắc Trầm Lệnh, chủ nhân của Hoắc trang viên, đang ngồi ở một đầu của ghế sofa bằng da thật. Thần sắc thờ ơ và lạnh lùng, mà tại đầu kia trên chiếc sofa dài, có một đứa nhỏ như bánh bao sữa. Tóc đen, lông mi nhỏ dài, đang nằm ngủ ngáy o o, hình như đã ngủ trong một tư thế có chút lâu. Cánh tay giống củ sen của bánh bao sữa duỗi ra vẫy vẫy. Cánh tay trắng nhỏ múp míp sờ soạng bên trái, bên phải, sau đó cong cái mông nhỏ, mắt nhắm mắt mở từ từ bò tới bên cạnh hắn. Cả cánh tay nhỏ lẫn bắp chân mềm nhũn đều ôm lấy cánh tay của hắn. Lại dùng cái đầu nhỏ tóc bù xù mà dụi dụi vào chân hắn. Xoay ngửa phơi cái bụng ra rồi lại nằm ngủ thiếp đi. Hoắc Trầm Lệnh nhìn về phía đối diện hắn. Cô Tống Thanh Viện trưởng viện cô Nhi Hoa Ân. Tống viện trưởng nói đứa nhỏ này là ở cô Nhi viện của cô. Như vậy xin hỏi nàng vì sao rạng sáng 4 giờ lại xuất hiện bên trong Hoắc gia trang viên. Tống Thanh bày ra vẻ mặt khó nói. Hoắc tiên sinh. Chuyện là thế này, Minh Tể Tể là một tuần trước được đồn công an đưa đến cô Nhi viện. Nhưng đứa nhỏ này có phần không dễ trông nom. Nhìn Hoắc Trầm Lệnh không nói lời nào. Tống Thanh liền tiếp tục giải thích. Hoắc tiên sinh, đứa nhỏ này bị loạn giờ sinh học nghiêm trọng. Ban ngày đi ngủ ban đêm lại sinh hoạt bình thường. Ngài nhìn, mắt ta bị quầng thâm cả rồi. Chính là một tuần này đều không được ngủ. Đêm qua mưa to. Đứa nhỏ tự nhiên không thấy đâu. Ta cùng người của cô Nhi viện đi tìm đến hơn nửa đêm. Nhưng đây còn không phải là lần đầu tiên đứa nhỏ mất tích. Hoắc Trầm Lệnh nhàn nhạt lên tiếng. Chẳng hạn như, Tống Thanh nhìn đứa nhỏ bánh bao sữa đang ngủ say sưa giữa ban ngày. Nội tâm không ngăn được muốn yêu thương. Ngay đêm đầu tiên đến cô Nhi viện, chúng ta đã không thấy đứa nhỏ. Đến hơn nửa đêm lại phát hiện đứa nhỏ ở dưới gốc cây hòe nhỏ. Cách cô Nhi viện 300 mét. Đêm thứ hai cũng không thấy. Cuối cùng phát hiện nàng ở bên trong cái thùng dầu bỏ đi ở đằng sau cô Nhi viện. 3, 4, 5, 6 đêm liền chúng ta thay phiên nhau. Bất kể thế nào cũng cố trông coi nàng. Hoắc Trầm Lệnh vuốt tóc mềm mại của bánh bao sữa. Thanh âm băng lãnh. Hôm qua là đêm thứ bảy. Các ngươi không coi chừng nữa nên nàng lại không thấy. Tự mình đi tới trang viên của ta. Tống Thanh xấu hổ. Nhưng đây là sự thật. Đừng nói là người cầm quyền Hoắc gia này. Chính là chính hắn cũng đều thấy khó tin. Cô Nhi viên Hoa Ân cùng với Hoắc gia trang viên tại Bắc Kinh là một nam một bắc. Cách xa nhau hơn 100 cây số. Bánh bao sữa mới 3 tuổi rưỡi. Hơn nửa đêm mà chỉ dựa vào hai cái chân ngắn ngủn làm sao đi tới được Hoắc gia trang viên. Nhưng trong camera giám sát, rõ ràng vào lúc rạng sáng 4 giờ hơn, nhân viên bảo vệ tuần tra trong Hoắc gia trang phát hiện ra bánh bao sữa ở dưới cây hòe cổ trăm năm phía sau núi. Tống Thanh ho khan một tiếng, xấu hổ xoa xoa tay. Tuy rằng, rất khó hiểu, nhưng, sự thật, chính là như vậy. Hoắc Trầm Lệnh nắm lấy tay nhỏ mềm mềm. Cảm xúc không ổn định của hắn thời gian gần đây tự nhiên bình tĩnh lại. Trong đầu lại toàn là một mảnh mềm mại. Trong nội tâm có thanh âm đang xúi dục hắn đem bánh bao sữa giữ ở bên người. Hắn liền muốn làm đi theo ý nghĩ của bản thân. Vậy đứa nhỏ này liền ở cùng ta đi. Tống Thanh sửng sốt. Hoắc tiên sinh, ý của ngài là muốn nuôi dưỡng đứa bé này. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu. Đúng vậy, Tống Thanh thấy hết sức kinh ngạc. Hoắc Trầm Lệnh luôn lạnh lùng. Bất cận nhân tình, dù là không công khai đã có 3 người con trai nhưng ai cũng biết hắn là một người cha rất nghiêm khắc. Chẳng lẽ lại giống suy nghĩ của hắn? Cảm thấy đứa nhỏ mặc dù không dễ chăm sóc nhưng lại rất mềm mại. Lanh lợi, được người ưa thích, hơn nữa, không cần phải so sánh với người khác. Hoắc gia với tư cách là gia tộc đứng đầu nước Hoa. Tuyệt đối không thiếu tiền lại càng không thiếu người. Nhận nuôi bánh bao sữa thì cả hai bên đều có lợi. Nhưng còn phải hỏi lại ý kiến của đứa nhỏ bánh bao một chút có muốn hay không. Hắn đi tới bên bánh bao nhỏ, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi nàng, "Tề Tề, Tề Tề." Minh Tề Tề đang ngủ say đến không biết chuyện gì bên cạnh. Đêm qua chạy quá xa, lúc này còn không muốn tỉnh, nhưng nghe đến là viện trưởng gọi nàng, vẫn cố gắng nhấc lên mí mắt, dùng đôi mắt to mê mang ngập nước nhìn hắn, dùng giọng con nít đáng yêu kêu lên, "Ông nội viện trưởng, Tống Thanh yêu thương mà." "Ừ," một tiếng, đau lòng sờ lên cái đầu nhỏ đen nhánh của nàng. "Tề Tề, về sau ngươi cùng cha Hoắc ở cùng nhau được không?" Minh Tề Tề càng mờ mịt. "Cha Hoắc là ai?" "Nàng có cha mà, cha của nàng ở địa phủ kia mà." "Không đúng, cha chính là để nàng đến nhân gian tìm loài người làm bảo mẫu nuôi dạy nàng. Chủ yếu là cha quá bận rộn, thường xuyên loay hoay chân không chạm đất. Nếu không phải nàng sinh ra ở địa phủ mà là tại xã hội loài người, đoán chừng 800 năm trước liền bị chết vì đói rồi. Cũng may Minh bảo bảo không cần ăn cơm, thế là cha mặc kệ không quản sinh dưỡng. Nàng trôi qua chắc trở đến hiện tại đã được 3 tuổi rưỡi. Có một ngày cha nàng muốn đem canh mạnh bà làm nước uống cho nàng, dọa cho nàng muốn siêu hồn luôn. Nhưng nàng sinh ra đã có thân thể, cho nên cho dù uống canh mạnh bà, vẫn không quên cha mình là ai. Cha dùng nửa giây thời gian nói cho nàng biết, muốn nàng đến nhân gian học tập cho tốt, sau này trở lại vì địa phủ mà cống hiến. Tân trang địa phủ, hôn bẹp một cái ở gò má nàng, rồi cũng không chút do dự mà ném nàng ra khỏi địa phủ. Dù sao bảo bảo có được thân thể bất tử, cha căn bản không lo lắng nàng sẽ ngã chết, cho nên nàng dùng ánh mắt nhìn từ ông nội viện trưởng chuyển tới trên người Hoắc trầm lệnh. Trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ một chút, người bảo mẫu này nhìn số cũng có mệnh phú quý, giàu sang, hiện tại tráng niên đã có điểm báo chết sớm, mà nhìn kỹ thì khả năng chỉ trong 2 ngày tới này là xảy ra chuyện. Minh Tề Tề chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, nàng có phần tròng trắng so với con người ít hơn, mắt to, con người có màu đen thuần túy trong như thủy tinh, trông rất xinh đẹp, mê hoặc. Trên gương mặt mũm mĩm trắng nõn nà, miệng hơi mở ra trên má liền có lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Thanh âm của nàng mềm mại, non nớt, "Ngươi muốn làm người cha nhân gian của Tề Tề sao?" Hoắc trầm lệnh nhướng mày. "Nhân gian?" Minh Tề Tề gật đầu, hết sức chăm chú giải thích. "Đúng, nhân gian, cha của Tề Tề ở địa phủ cơ." Hoắc trầm lệnh không khỏi đau lòng. Hắn đứng lên đem bánh bao sữa từ trên ghế salon ôm lấy. Nhìn đôi mắt đen trắng to tròn của đứa nhỏ, thấy trong đáy mắt có quấn quýt cùng chờ đợi, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng. "Ân, ta làm người cha nhân gian của Tề Tề." Minh Tề Tề cực kỳ vui vẻ, bẹp một ngụm trên gương mặt của vị bảo mẫu nhân gian này. "Thật tốt quá, Tề Tề ở nhân gian có bảo mẫu rồi." Tề Tề nói với cha, "Tối nay trễ một chút đến đón Tề Tề nhé." "Đúng rồi, cha, ta họ Minh, gọi Minh Tề Tề, không thể thay đổi danh tự nha." Hoắc trầm lệnh yêu thương nhìn nàng, đoán chừng bánh bao nhỏ cũng không biết người thân ở địa phủ mang ý nghĩa tử vong. Luôn cho là cha ruột còn sẽ tới đón nàng, nhưng hắn cũng không muốn nói rõ ràng, mà thuận theo bánh bao sữa nói. "Được, không đổi tên, liền gọi Minh Tề Tề. Chờ trăm năm về sau, lại để cho cha của Tề Tề tới đón con." Minh Tề Tề cảm thấy vậy không được. Minh bảo bảo phải ở nhân gian 500 năm mới thành niên. "Không, cha ở địa phủ phải 500 năm sau mới đến đón Tề Tề cơ. Nếu quá sớm Tề Tề còn chưa có lớn lên, Tề Tề chưa lớn thì cái gì cũng đều không thể giúp cha." Hoắc trầm lệnh cùng Tống Thanh nghe đồng ngôn vô kỵ của nàng liền nở nụ cười, rồi lại tràn đầy đau lòng. Đây là một bánh bao nhỏ rất hiểu chuyện. Hoắc trầm lệnh gọi quản gia phân phó, "Là quản gia, cùng Tống viện trưởng đi một chuyến cô nhi viện, làm thủ tục nhận nuôi." La quản gia gật đầu, "Vâng, tiên sinh." Tống Thanh cùng La quản gia vừa đi, Hoắc trầm lệnh chuẩn bị mang nữ nhi bảo bối mới tham quan trang viên một chút thì người vợ Trương Ninh điện thoại tới. Hắn nghe điện thoại xong, trìu mến mà nhìn bánh bao sữa ở trong lòng. "Tề Tề, Cha phải đi ra ngoài bận việc. Tể tể trước tiên ở trong nhà tự chơi lấy được không? Minh tể tể cảm giác được sinh mệnh của người cha bảo mẫu ở nhân gian này đã tiến vào quá trình đếm ngược. Liền ôm chặt lấy cổ của người cha bảo mẫu. Thân thể mềm mềm, thân thiết tiến vào trong ngực lớn thoải mái. Không muốn, cha, tể tể muốn cùng cha cùng một chỗ. Cha đi nơi nào, tể tể cũng muốn đi đến đó. Vừa mới có được bảo mẫu nhân gian, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà tới địa phủ báo danh được. Bánh bao sữa ở trong ngực tròn tròn, mềm mềm cùng với ba đứa con trai hoàn toàn không giống nhau. Hoắc Trầm Lệnh không thể không mềm lòng. Vậy thì cùng cha đi. Cách chương.